Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án chấn động cả Philippines vào năm 2021. Một vụ án khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Nếu bạn là fan của những bộ phim kinh dị, hẳn bạn còn nhớ bộ phim Tội ác tiềm ẩn của Mỹ ra mắt vào năm 2009. Bộ phim kể về một cặp vợ chồng nhận nuôi một bé gái có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, nhưng thực chất lại là một con ác quỷ đội lốt người. Bộ phim đã gây ra tiếng vang lớn lúc bấy giờ và người ta thường nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Vụ án mà chúng ta sắp tìm hiểu ngày hôm nay cũng chính là một câu chuyện như thế, một phiên bản đời thực của tội ác tiềm ẩn, phơi bày trần trụi sự độc ác của con người. Philippines là một quốc đảo ở Đông Nam Á, bao gồm 7.641 hòn đảo lớn nhỏ. Ba hòn đảo lớn nhất là Luzon, Mindanao và quần đảo Visayas. Vụ án của chúng ta xảy ra tại một thành phố nhỏ có tên là Malang, nằm ở phía nam đảo Mindanao, thuộc tỉnh Cotabato. Malang là một thành phố nhỏ với dân số khoảng 190.000 người. Tại đây, gia đình Magu sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Người cha Kru là giáo viên tại một trường trung học địa phương, còn mẹ lớp Vinana là hiệu trưởng của một trường tiểu học. Họ có hai người con, Gwen, cô con gái lớn 18 tuổi và Louis, có em trai kém chị 2 tuổi. Gia đình Kru tuy không giàu có, nhưng cuộc sống khá đầy đủ êm ấm và tràn ngập tiếng cười. Cả hai vợ chồng đều là những người tốt bụng, hay giúp đỡ người già neo đơn và trẻ em nghèo trong cộng đồng, nên rất được mọi người yêu mến. Có lẽ vì được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, cả Gwen và Louis đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Các thầy cô và bạn bè ở trường ai cũng quý mến hai chị em. Được cha mẹ dạy dỗ phải biết yêu thương và giúp đỡ mọi người, Gwen và Louis thường xuyên đi làm từ thiện ở nhà thờ. Hai chị em đúng là những đứa trẻ tốt bụng, luôn nhiệt tình với các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, gia đình này không thể ngờ rằng chính lòng tốt thuần khiết của họ lại đẩy họ vào vực thẳm. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, một ngày thứ sáu tưởng chừng như bình thường đối với hầu hết mọi người, lại là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của vợ chồng Kru và lớp Vilana. Một ngày không bình thường này bắt đầu lại hết sức bình yên. Giống như vô số buổi sáng trước đó, cả nhà thức dậy sớm, cùng nhau ăn sáng, bố mẹ đi làm, con cái đi học. Buổi trưa, Kru tranh thủ về nhà nấu cơm cho các con. Sau bữa trưa, Kru rời khỏi nhà và đến trường tiểu học nơi vợ mình làm việc. Thỉnh thoảng, lớp Vinana lại nhờ Kru giúp đỡ sửa chữa lớp học, làm một số việc vặt trong trường. Đến 2 giờ 58 phút chiều, đang bận rộn với công việc, Kru nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đó là cuộc gọi từ một người bạn sống gần nhà. Vừa bắt máy, anh nghe thấy người bạn nói: "Anh mau về nhà đi, nhưng đừng hoảng nhé, hình như nhà anh bị trộm viếng thăm rồi." Nghe tin, Kru lập tức bỏ dở công việc và vội vã chạy về nhà. Hơn cả tài sản trong nhà, anh lo lắng hơn cho sự an toàn của các con mình. Khoảng 3 giờ 15 phút, Kru hớt hải chạy về đến nhà, nhưng những gì anh chứng kiến hoàn toàn khác với một vụ trộm cắp thông thường. Ngay khi vừa mở cổng, anh nhìn thấy một tấm chăn thấm đẫm máu và một con dao dính máu nằm trên mặt đất gần cửa chính. Một dự cảm chẳng lành lập tức xâm chiếm lấy anh. Cửa trước của ngôi nhà bị khóa chặt, anh cố gắng mở nhưng không được. Anh vừa gõ cửa vừa gọi tên các con nhưng không có ai trả lời. Kru vô cùng sợ hãi, hoảng loạn. Kru chạy vội ra cửa sau. Cửa sau đang mở toang, anh lao vào trong nhà gọi lớn tên con trai nhưng không một tiếng đáp lại. Căn nhà im lặng đầy đáng sợ. Khi chạy qua bếp và phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến Kru gần như ngã quỵ. Hai đứa con của anh nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là một vũng máu lớn. Gwen, cô con gái lớn, nằm gần cửa phòng ngủ, khắp người đầy những vết bầm tím và những vết cắt đỏ tươi. Cậu con trai út Louis nằm gần cửa trước, tay bị trói chặt, miệng bị nhát rẻ, trên người cũng chi chít những vết thương. Bất chợt nhận ra điều gì đó, Kru vội vàng lấy điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia không bắt máy, anh bắt đầu gào lớn, tìm kiếm người thứ ba đáng lẽ phải ở nhà lúc này, giày đít. Đúng lúc đó, một cánh cửa phòng bật mở, anh nhìn thấy Zenith bước ra với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt và nghe thấy cô bé gọi anh là bố. Zenith không phải là con ruột của Kru và lớp Vilana. Cô bé là một đứa trẻ mồ côi, được hai vợ chồng nhận nuôi 5 tháng trước đó, vào tháng 7 năm 2021. Ban đầu, Kru và lớp Vilana không muốn nhận nuôi Zenith. Thứ nhất, họ đã có hai con rồi. Thứ hai, Zenith đã 17 tuổi, không phải là một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, Gwen đã nhiều lần cầu xin bố mẹ nhận nuôi Zenith, cô bé tội nghiệp. Gwen và Zenith quen nhau trong một hoạt động từ thiện tại nhà thờ. Cùng độ tuổi, hai cô bé nhanh chóng trở thành bạn thân. Zenith đã kể với Gwen rằng cô bé xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Cha mẹ mất sớm vì bệnh tật khi Zenith còn nhỏ. Cô bé phải vừa làm những công việc lặt vặt, vừa phải sống dựa vào tiền trợ cấp. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngay cả việc được đưa đến trường cũng gần nhờ vào chương trình hỗ trợ phúc lợi của chính phủ. Zenith nhiều lần tâm sự với Gwen về nỗi lo lắng cho tương lai, vì sắp đến tuổi 18, Zenith sẽ không còn nhận được một số khoản trợ cấp dành riêng cho trẻ vị thành niên nữa. Cô bé không biết phải sống ra sao. Gần đây, Zenith lại xảy ra một số mâu thuẫn với người dì đang cứu mạng mình, đến chỗ ở cũng không còn. Nghe bạn thân kể về hoàn cảnh khó khăn, Gwen tốt bụng quyết định giúp đỡ. Cô bé không chỉ kể với mẹ về hoàn cảnh đáng thương của Zenith mà còn nói rằng Zenith hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, không cần bố mẹ phải lo lắng. Hơn nữa, Zenith còn có thể giúp đỡ việc nhà và kèm cặp em trai học bài. Gwen chỉ mong bố mẹ cho Zenith một mái nhà để sống. Không thể cứng lại lời cầu xin của con gái, Lovilana mềm mỏng đồng ý. Dù sao cũng chỉ thêm một đôi đũa, nếu có thể mang lại chút hơi ấm gia đình cho đứa trẻ mồ côi tội nghiệp này thì quả là một việc thiện. Vậy là Zenith chính thức trở thành con nuôi của gia đình Crew. Ban đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Lovilana thấy Zenith ngoan ngoãn, lành lợi, lễ phép và rất kính trọng hai vợ chồng. Zenith và Gwen thân thiết như hai chị em ruột, cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi, thậm chí còn cùng nhau quay video TikTok. Gwen rất quan tâm đến Zenith, chia sẻ mọi thứ với người em gái mới. Zenith và Louis, cậu em trai, cũng rất hòa thuận. Để Zenith được thoải mái hơn, Louis thậm chí còn chủ động nhường phòng của mình cho Zenith, còn bản thân thì ngủ trên ghế sofa. Để bày tỏ lòng biết ơn, đôi khi Zenith dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, mọi người đều thấy cô bé rất chu đáo. Ai cũng nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua. Nào ngờ, 5 tháng sau, thảm kịch lại ập đến với gia đình này. Nhìn thấy Zenith bình an vô sự, Crew thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi điện báo cảnh sát. Zenith đứng bên cạnh khóc nức nở, kể rằng có một nhóm côn đồ xông vào nhà cướp bóc. Cô bé đã khóa chặt cửa phòng nên mới thoát nạn. Crew hỏi tại sao lúc nãy anh gọi điện mà Zenith không nghe máy, gọi cũng không trả lời. Zenith nói rằng lúc đó cô bé đang tắm, tiếng nước quá lớn nên không nghe thấy gì. Crew nhìn mái tóc ướt sũng của Zenith, không thể tin nổi là khi nhà có kẻ đột nhập, cô bé ở phòng bên cạnh lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra, không biết người thân của mình sống chết ra sao. Dù có thể hiểu được việc Zenith quá sợ hãi đến mức không thể cử động, nhưng tại sao cô bé lại đi tắm vào lúc đó? Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, họ xác nhận hai nạn nhân là Gwen và Louis. Bên cạnh thi thể các nạn nhân, cảnh sát còn tìm thấy một số hung khí có thể đã được sử dụng trong vụ án, bao gồm búa, gậy bóng chày, dao và chai rượu vỡ. Thông thường, việc có nhiều hung khí khác nhau cho thấy có thể có nhiều hơn một thủ phạm. Cảnh sát đã thu giữ tất cả các hung khí này để giám định, hy vọng tìm được dấu vân tay của những kẻ gây án. Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng, bao gồm nhà của Crew và khu vực xung quanh. Họ yêu cầu vợ chồng Crew kiểm tra lại tài sản xem có mất mát gì hay không. Fabi đưa thi thể của hai chị em về để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân và thời gian tử vong. Về phía cảnh sát, họ cử người đi hỏi thăm hàng xóm và những người có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án. Đặc biệt, họ tập trung thẩm vấn Zenith, người duy nhất sống sót. Trước những câu hỏi của cảnh sát, Zenith khai như sau. Lúc đó, Zenith và Gwen đang ở trong phòng, còn Louis ở phòng khách. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng la hét của Louis và tiếng đồ vật bị đập vỡ từ phòng khách vọng vào. Hai chị em chạy ra xem thì thấy ba tên côn đồ đeo mặt nạ đang tấn công Louis. Chúng dùng búa và gậy bóng chày đánh liên tục vào người Louis. Một tên khác thì dùng dao đâm cậu bé. Hoảng sợ trước cảnh tượng kinh hoàng, hai chị em định bỏ chạy, nhưng bọn côn đồ nhanh chóng phát hiện và bắt giữ Gwen. Những lúc một tên đang khống chế chị gái, Zenith chạy vào một phòng nhỏ, khóa trái cửa lại và trốn dưới gầm giường, không dám nhúc nhích. Sau khi trấn tĩnh lại, Zenith nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, cứu con với." Nhưng mẹ cô bé không trả lời. Zenith đành đăng hai bài viết cầu cứu lên Facebook cá nhân. Zenith còn cho biết bọn côn đồ đều đeo mặt nạ nên cô bé không nhìn thấy mặt chúng. Zenith phỏng đoán rằng bọn chúng đột nhập vào nhà để trộm cắp, nhưng tình cờ gặp ba chị em ở nhà nên mới ra tay sát hại. Cảnh sát địa phương ghi nhận lời khai của Zenith. Vì lúc đó Zenith mới 17 tuổi nên cô bé được tạm thời giao cho Bộ Phát triển Xã hội và Phúc lợi chăm sóc. Dựa trên những đặc điểm ngoại hình mà Zenith cung cấp, cảnh sát bắt đầu truy tìm và truy bắt các nghi phạm. Cái chết của hai chị em Gwen và Louis đã gây chấn động dư luận địa phương. Giữa ban ngày ban mặt, hai đứa trẻ bị sát hại trong ngay chính ngôi nhà của mình khiến người dân vô cùng đau xót và phẫn nộ. Kẻ nào lại có thể nhẫn tâm gây ra tội ác tày trời như vậy? Gia đình, bạn bè của hai chị em và một số cư dân mạng đã tự phát tổ chức các hoạt động tìm kiếm hung thủ trên mạng xã hội Twitter và Facebook. Họ hy vọng thông qua cách này, nhiều người hơn sẽ biết đến vụ việc, tạo áp lực dư luận buộc cảnh sát phải nhanh chóng điều tra làm rõ sự thật. Những bài đăng của họ nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, được cư dân mạng Philippines chia sẻ rộng rãi. Các phương tiện truyền thông chính thống cũng vào cuộc đưa tin về vụ án. 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, tức là vào ngày 13 tháng 12, cảnh sát Philippines thành lập một đội đặc nhiệm điều tra, tập hợp lực lượng tinh nhuệ từ nhiều đơn vị, bao gồm cảnh sát thành phố Malang, cảnh sát tỉnh Cotabato, cục điều tra hình sự Philippines và bộ phận khoa học hình sự nhằm phá án trong thời gian ngắn nhất. Ngay trong ngày thành lập, đội đặc nhiệm tuyên bố đã thu thập được nhiều bằng chứng, lấy lời khai có tuyên thệ của các nhân chứng tại hiện trường và tạm thời xác định tính chất vụ án là cướp của giết người. Tuy nhiên, họ không loại trừ bất kỳ khả năng nào khác. và sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn những điểm nghi vấn của vụ án. Vào ngày 15, họ thông báo rằng sau khi có kết quả giám định một số tăng vật quan trọng từ phòng thí nghiệm, họ sẽ chính thức khởi tố nghi phạm, và nghi phạm không ai khác chính là Zenith, người duy nhất sống sót trong vụ án. Đội đặc nhiệm đã soi đồ chiếu dấu vết tại hiện trường, bằng chứng vật chất và lời khai của các nhân chứng khác với lời khai của Zenith và phát hiện ra một số điểm mâu thuẫn rất lớn đủ để coi Zenith là nghi phạm. Mâu thuẫn thứ nhất, không có tài sản nào bị mất cắp, động cơ gây án không phải là cướp tài sản. Sau khi kiểm tra lại, vợ chồng Cửu xác nhận ngoài điện thoại của hai chị em bị mất tích, không có bất kỳ đồ vật quý giá nào khác bị lấy đi. Hiện trường tuy có hơi lộn xộn nhưng không có dấu hiệu của lục soát, tìm kiếm tài sản như thường thấy trong các vụ trộm cắp. Tục ngữ có câu, trộm không đến tay không, vậy mà trong trường hợp này, dường như bọn trộm lại chẳng lấy gì cả. Đội điều tra nghi ngờ động cơ của vụ án không chỉ đơn giản là cướp tài sản, vậy có phải là do thời gian không đủ khiến bọn cướp phải vội vàng tẩu thoát mà không kịp lục soát? Điều này cũng không hợp lý, bởi vì đội điều tra đã tìm thấy một túi ni lông chứa quần và đồ lót dính máu trong một kênh mương thủy lợi gần nhà của Ru. Máu trên quần áo sau đó được xác nhận là của hai nạn nhân. Từ đó họ suy luận rằng hung thủ sau khi gây án đã rửa sạch vết máu trên người trong phòng giặt của nhà của Ru, thay quần áo rồi mới bỏ trốn. Điều này cho thấy, thứ nhất, nếu mục tiêu của hung thủ là tiền bạc thì chúng hoàn toàn đủ thời gian để lục soát tài sản. Thứ hai, hành động này cho thấy tâm lý của hung thủ sau khi gây án khá bình tĩnh, dường như đã lên kế hoạch từ trước. Nếu là giết người do hoảng loạn, hung thủ thường sẽ rất sợ hãi và vội vàng tẩu thoát, khó có thể nghĩ đến việc tìm cách phi tang chứng cứ. Nhưng nếu hung thủ là tội phạm chuyên nghiệp, việc chúng không lấy đi bất kỳ tài sản nào khác trong nhà mà chỉ mang theo hai chiếc điện thoại lại rất khó lý giải. Mâu thuẫn thứ hai, hiện trường có dấu hiệu của sự tàn bạo quá mức, nghi ngờ là do thù hận. Do thi thể của hai chị em có quá nhiều vết thương, việc khám nghiệm tử thi kéo dài đến 2 ngày. Pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp tính bởi nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Ngoài các vết đâm, trên thi thể hai nạn nhân còn có nhiều vết bầm tím, chảy xước da, gãy xương do bị đánh đập dã man bằng vật cùn, cùng nhiều vết chém và vết cắt do vật sắc nhọn. Trên thi thể nạn nhân nữ không phát hiện dấu hiệu của xâm phạm. Sự tàn bạo quá mức này khiến cảnh sát nghi ngờ đây không phải là một vụ cướp của giết người thông thường mà có thể xuất phát từ thù hận cá nhân. Vậy ai là có thù oán với hai chị em đến mức ra tay tàn độc như vậy? Nói cách khác, hai chị em đã bị tấn công dã man trước khi bị đâm chết. Mức độ tàn bạo này thường cho thấy hung thủ đang trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ. Hành vi giết người giống như một cách để trút giận hơn là chỉ đơn giản là bị đầu mối. Thử giả sử đây là một vụ cướp của giết người thông thường, mục đích chính của thủ phạm là tiền. Dù có giết người diệt khẩu, chúng cũng không cần tốn nhiều thời gian và công sức để hành hạ nạn nhân đến vậy. Cảnh tượng tại hiện trường cho thấy mục đích của hung thủ không chỉ là cướp bóc, kết hợp với việc không có tài sản nào bị mất, đội điều tra suy đoán đây rất có thể là một vụ giết người do thù hận. Nếu là do thù hận, hung thủ chắc chắn phải là người có quen biết với các nạn nhân. Hai chị em Gwen và Louis vẫn còn rất trẻ, lại ngoan ngoãn, biết đâu mà gây thù trụ oán với ai. Vợ chồng Cru cũng là người lương thiện, được mọi người yêu mến, chẳng có kẻ thù nào. Vậy ai đã có thù hằn sâu đậm với gia đình này đến vậy? Một điểm đáng chú ý nữa là Gwen tử vong trước Louis. Cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng nhận thấy điều này, bởi khi họ đến nơi, thi thể của Gwen đã bắt đầu cứng lại, máu cũng đã khô, thậm chí còn có rất nhiều kiến bù quanh. Còn Louis tuy bị trói nhưng thi thể chưa có dấu hiệu bị cứng lại, máu vẫn còn tươi. Thông thường sau khi chết 1-3 tiếng, cơ thể mới bắt đầu xuất hiện hiện tượng cứng tử thi và phải mất 4-6 tiếng để lan ra toàn thân. Việc Gwen chết trước Louis mâu thuẫn với lời khai của Zenith, bởi vì theo lời của Zenith, bọn côn đồ tấn công Louis trước. Hơn nữa, nếu bọn côn đồ tấn công Louis trước thì chúng cũng không cần phải trói cậu bé lại. Theo suy đoán, lúc đó dù chưa chết, Louis cũng không còn khả năng chống cự. Đến đây, đội điều tra đã có thể phác thảo lại diễn biến của vụ án như sau. Hung thủ khống chế Louis ở phòng khách, nhét rẻ vào miệng và trói tay cậu bé ra sau lưng để dễ dàng đối phó với Gwen. Sau khi Gwen bị sát hại, hung thủ tiếp tục tấn công và sát hại Louis, người đã chứng kiến toàn bộ cái chết của chị gái mình. Sau đó, hung thủ lau dọn hiện trường, thay quần áo dính máu, lấy điện thoại của các nạn nhân rồi tẩu thoát. Mâu thuẫn thứ ba, vị trí cất giữ hung khí chỉ có người trong nhà mới biết, chắc chắn có đội gián. Như đã đề cập trước đó, cảnh sát tìm thấy ba vật dụng nghi là hung khí tại hiện trường: búa, gậy bóng chày và dao. Sau khi so sánh các hung khí này với vết thương trên cơ thể hai nạn nhân, Phạm Y xác nhận cả ba vật dụng này cùng với mảnh chai rượu vỡ được tìm thấy tại hiện trường đều là hung khí được sử dụng trong vụ án. Theo lời của Cru, chiếc búa là vật dụng anh thường dùng để sửa chữa đồ đạc trong nhà. Vì sợ để búa lung tung sẽ gây nguy hiểm cho các con, nên anh luôn cất nó trong một ngăn kéo ở phòng giặt đồ. Anh khẳng định chỉ có Gwen và Zenith biết nơi cất giữ chiếc búa. Còn cây gậy bóng chày, theo lời vợ chồng Cờ Đô là của Luis. Vì Luis ngủ trên chiếc giường tầng nên khi không dùng đến, cậu thường để gậy bóng chày trên tầng 2 của giường. Nếu các bạn còn nhớ, lúc trước chúng ta đã nói rằng sau khi Jenny đến, Luis đã nhường phòng cho cô bé và ra ngủ ở sofa. Vị trí của hai hung khí quan trọng này chỉ có người trong nhà mới biết. Nếu là người lạ đột nhập, chúng sẽ mang theo hung khí hoặc sử dụng những vật dụng dễ thấy như dao làm bếp chẳng hạn. Hơn nữa, hiện trường cũng không có dấu hiệu bị lục soát nên có thể loại trừ khả năng người ngoài gây án. Trong gia đình, vợ chồng Cờ Đu không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án, vậy chỉ còn lại Janet. Như vậy, dù không phải là hung thủ, Janet cũng là đồng phạm. Con dao được sử dụng trong vụ án là do hung thủ mang đến. Có hai con dao, một con dao ở cạnh thi thể của Luis, con dao còn lại ở gần cửa trước. Có thể là do hung thủ vươn lại khi bỏ chạy. Do đó, đội điều tra nghiêng về giả thuyết có nhiều hơn một người gây án. Ngoài Janet ra, còn có những kẻ khác. Sau vụ án mạng, người đầu tiên nghi ngờ Janet không phải là cảnh sát mà chính là vợ chồng Cờ Đu. Cờ Đu cảm thấy việc Janet đi tắm vào đúng lúc xảy ra vụ án là rất đáng ngờ. Còn Lớp Virana thì nhớ lại nhiều chi tiết đáng sợ hơn. Lúc mới về sống chung, Janet rất chu đáo và ân cần. Nhưng chẳng được bao lâu, Lớp Virana bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Janet. Giống như bất kỳ người mẹ nào, Lớp Virana đôi khi cũng cằn nhằn các con, nhắc nhở chúng sau khi chơi máy tính xong thì dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng. Một lần khi đi làm về, Lớp Virana thấy phòng của các con bừa bộn, quần áo bẩn chất thành đống, bếp núc cũng bừa bãi, tủ lạnh thì bẩn thỉu. Bà liền nói với các con, nếu các con không dọn dẹp phòng ốc, bày bừa nhà bếp mà không chịu lau chùi, thì mẹ sẽ không cho các con chơi máy tính nữa. Lúc đó, Lớp Virana để ý thấy sắc mặt của Janet thay đổi hẳn, trở nên rất khó coi. Sau đó, Janet vẫn phụ giúp nấu nướng, nhưng mỗi khi nấu xong là lủi thủi về phòng, thái độ trở nên lạnh nhạt. Đôi khi, buổi tối Janet xin Lớp Virana cho dùng máy tính để lên bảng, nhưng Lớp Virana không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến việc học của các con. Bà nghĩ rằng đó là việc làm bình thường của một người mẹ, nhưng dường như mối quan hệ của bà và Janet ngày càng xa cách. Ngày 3 tháng 12, Lớp Virana đưa cả nhà và một vài giáo viên cùng trường đi chơi ở General Santos, cách Merlang khoảng 2 giờ lái xe. Trong chuyến đi chơi, có người đề nghị chụp ảnh cả gia đình. Lớp Virana nhớ lại rằng, lúc đó bà không muốn chụp ảnh cùng Janet, bà muốn chụp riêng một tấm ảnh gia đình 4 người, nên bà đã nói với Janet, con cứ tự chụp vài tấm đi, khi nào chụp xong, mẹ sẽ gọi con. Janet có vẻ hơi buồn, nhưng thực ra cả nhà đã chụp rất nhiều ảnh rồi, chỉ có 2 tấm ảnh gia đình là không có Janet. Phải chăng hành động của mình đã khiến Janet cảm thấy bị bỏ rơi? Lớp Virana tự hỏi trong lòng đầy nghi vấn. Đúng là khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, Lớp Virana có nhận được tin nhắn cầu cứu của Janet. Sau khi nhận được tin nhắn, bà lập tức gọi lại cho Janet, nhưng Janet không nghe máy, mà Janet thì lại nói rằng vì không nhận được hồi âm của mẹ nên mới phải đăng bài cầu cứu lên Facebook. Đặt trường hợp đang trong tình huống nguy cấp như vậy, tại sao Janet lại không gọi điện báo cảnh sát mà lại chọn cách đăng bài cầu cứu lên mạng xã hội? Hơn nữa, trong bài đăng cầu cứu của Janet có nhiều điểm bất thường. Một người đang vô cùng hoảng sợ, trốn dưới gầm giường không dám nhúc nhích, vậy mà vẫn không quên thêm 3 biểu tượng cảm xúc khóc lóc vào bài viết của mình. Điều này thật kỳ lạ. Lớp Virana kể lại những nghi ngờ của mình cho đội điều tra. Đội điều tra cho rằng Janet rất đáng ngờ. Và khi phòng thí nghiệm thông báo tìm thấy dấu vân tay của Janet trên chiếc búa và cây gậy bóng chày, tội danh của Janet coi như đã được xác định. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Janet hoàn toàn suy sụp. 8 ngày sau khi vụ án xảy ra, tức là vào ngày 18 tháng 12, Janet đã chính thức thừa nhận tội ác của mình dưới sự chứng kiến của luật sư. Cô ta khai nhận đã cùng với một người vị thành niên khác sát hại Gwen và Luis. Dù đã nghi ngờ từ trước, nhưng vợ chồng Cờ Đu vẫn không thể tin nổi sự thật này. Cô gái 17 tuổi trước mặt họ trông có vẻ ngoan hiền và trầm lặng như vậy. Họ đã tốt bụng cứu mạng cô bé. Các con của họ cũng coi Janet như chị em ruột. Tại sao Janet lại làm như vậy? Janet nói ra động cơ của mình, ghen ghét, đố kỵ. Cô ta ghen tị với tất cả những gì Gwen có. Một gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương. Janet oán hận những thứ mà Gwen có được một cách dễ dàng mà cô ta lại không thể có. Trong mắt Janet, lòng tốt của Gwen chỉ là sự thương hại rẻ mạt. Gwen chỉ coi cô ta như một con chó hoang bị bỏ rơi. Sự bố thí từ trên cao này khiến Janet vô cùng cảm phẫn. Nghe Janet thú nhận động cơ gây án, Lớp Virana nói với các phóng viên rằng bà nhớ ra một chi tiết. Sáng hôm xảy ra vụ án, khi cả nhà đang ăn sáng cùng nhau, Janet bất ngờ gọi Cờ Đu và Lớp Virana là bố và mẹ. Đó là lần đầu tiên Janet gọi họ như vậy kể từ khi về sống chung. Lúc đó, Lớp Virana cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, bà thấy lạnh sống lưng. Có lẽ, tiếng gọi bố mẹ đó chính là lời mở đầu cho tội ác của Janet. Cô ta đã quyết định giết chết hai đứa con của họ vào buổi chiều ngày hôm đó. Bởi vì chỉ có như vậy, cô ta mới có thể thế chỗ của họ. Tin tức Janet nhận tội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. mọi người không thể tin được một cô gái mới 17 tuổi lại có thể gây ra tội ác tàn bạo như vậy. Một cư dân mạng đã đăng tải một bức ảnh khiến ai nấy đều giận tóc gáy. Hóa ra, ngoài hai bài đăng giả cầu cứu, Zenith có đăng một bài viết bày tỏ sự thương tiếc với nội dung vô cùng tiếc thương Art và Boo Boy, kèm theo 5 biểu tượng cảm xúc khóc lóc. Xin lỗi, mình không thể làm gì được, kèm theo 4 biểu tượng khóc lóc nữa. Sau đó, Zenith đã xóa cả hai bài đăng này. Thật khó tưởng tượng, sau khi liên tiếp phung búa và gậy bóng chày vào Gwen và Louis, sau khi cùng đồng bọn sát hại dã man hai chị em, cô gái này lại có thể bình tĩnh rửa sạch máu trên người, giả vờ bàng hoàng và đau buồn, thậm chí còn chu đáo tác cả tài khoản của nạn nhân vào bài viết. Chưa hết, theo thời gian, đội điều tra còn tìm ra mẹ và hai chị gái của Zenith. Hóa ra, Zenith hoàn toàn không phải là trẻ mồ côi. Cô ta giả làm trẻ mồ côi rất có thể là để lợi dụng lòng thương hại của mọi người. Theo bài đăng trên Facebook của lớp Vidana vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, một trong những nghi phạm là khách quen của Bộ Phát triển Xã hội và Phúc lợi DSWD đã được DFWD giám hộ và chăm sóc trong 8 năm, từng trải qua nhiều lần điều trị và can thiệp tâm lý. Nghi phạm mà lớp Vidana nhắc đến chắc hẳn là Zenith. Trùng hợp hơn nữa, có người tiết lộ trên mạng rằng Zenith đã sống lang thang 8 năm. Họ tìm thấy một bài đăng của một cư dân mạng vào ngày 22 tháng 9 năm 2013. Người này đang tìm kiếm những ai quen biết Michelle và Junito ở thành phố Ozamit, tỉnh Misamit, Occidental. Cư dân mạng này cho biết đã gặp một cô bé có tên là Zenith, tự xưng là con của Michelle và Junito. Trước đây đã được DSWD chăm sóc, cô bé đang một mình tìm kiếm cha mẹ ruột. Liệu cô bé tên Zenith này có phải là Zenith trong vụ án của chúng ta hay không thì chúng ta không thể biết được. Cảnh sát Philippines đã ra lệnh cấm các phương tiện truyền thông công bố thông tin và hình ảnh liên quan đến quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Nếu đúng là Zenith của vụ án này, vậy thì cô ta bị cha mẹ bỏ rơi hay tự bỏ nhà ra đi? Tại sao một đứa trẻ rõ ràng có gia đình lại sống như một đứa trẻ mồ côi, trở thành khách quen của DSWD? Và tại sao cô ta cần phải điều trị tâm lý? Nếu cảnh sát không tiết lộ, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Trong một cuộc phỏng vấn, Kuru, cha của hai nạn nhân, tiết lộ rằng Zenith là một người nếu tức giận ai đó thì sẽ không kiểm soát được bản thân, muốn giết chết người đó. Đó chính là tính cách của Zenith. Để bảo vệ trẻ vị thành niên, sau khi xác nhận danh tính của nghi phạm là Zenith, các phương tiện truyền thông chính thống đã phải đổi tên cô ta thành Christine. Cái tên Zenith bị lộ là do ban đầu cô ta được coi là người sống sót và là nhân chứng. Sau đó, mẹ của Zenith đã đến gặp vợ chồng Kuru để xin lỗi. Nhưng điều mà vợ chồng Kuru quan tâm lúc này chỉ là liệu Zenith và đồng phạm có phải chịu hình phạt thích đáng hay không. Trong bài đăng ngày 8 tháng 3, lớp Vinana cho biết vào ngày 7 tháng 3, hai vợ chồng đã tham dự phiên tòa. Một trong hai nghi phạm đã nhận tội, còn người kia thì không nhận tội. Vụ án này đã gây ra nhiều tranh cãi và thảo luận trong xã hội Philippines, đặc biệt là về vấn đề tội phạm vị thành niên. Một số người cho rằng nên ưu tiên giáo dục, phạt là phụ. Số khác lại cho rằng, đối với những vụ án như thế này, nếu chỉ vì thủ phạm còn nhỏ tuổi mà giảm nhẹ hình phạt thì quá bất công cho nạn nhân. Vụ án mạng kinh hoàng của gia đình Kuru đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng người dân Malang. Phiên tòa xét xử Zenith và đồng phạm, một cô bé 16 tuổi có tên là Mark, được dư luận đặc biệt quan tâm. Mark khai nhận chính Zenith là kẻ chủ mưu, xúi dục cậu ta cùng ra tay sát hại Gwen và Louis. Zenith hứa hẹn sẽ cho Mark một khoản tiền lớn và sẽ cùng cậu ta bỏ trốn sau khi gây án. Tuy nhiên, sau khi giết hại hai chị em, Zenith đã bỏ mặc Mark, một mình tẩu thoát. Mặc dù Zenith và Mark đều là trẻ vị thành niên, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, cả hai đều phải chịu mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên. Zenith bị kết án 12 năm tù giam, còn Mark bị kết án 10 năm. Bản án này tuy không thể xoa dịu nỗi đau của gia đình Kuru, nhưng cũng phần nào mang lại công lý cho Gwen và Louis. Sau phiên tòa, lớp Vidana chia sẻ với báo chí, dù bản án có như thế nào, cũng không thể mang các con của tôi trở về. Nhưng tôi hy vọng đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ khác. Hãy quan tâm đến con cái của mình nhiều hơn và hãy thận trọng khi quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Đôi khi, lòng tốt lại có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vụ án mạng của Gwen và Louis đã khép lại, nhưng những câu hỏi về Zenith vẫn còn bỏ ngỏ. Tại sao một cô gái trẻ tuổi lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại những người đã kêu mang mình? Liệu những năm tháng sống lang thang, những tổn thương tâm lý trong quá khứ có phải là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này? Có lẽ câu trả lời sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, cùng với những bí ẩn chưa được hé lộ về quá khứ của Zenith. Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở chúng ta về mặt trái của lòng tốt, về những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau vẻ ngoài ngây thơ, đáng thương của một số người. Và hơn hết, nó là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu trong gia đình và xã hội. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!